Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 546, kéo trở về. Đi tới trước cửa hang, Thiệu Huyền nhìn trận ở chỗ đó một đoàn. Vừa mới hắn cảm thấy động này thật giống như nhỏ một chút. Mà này chỉ mập như vậy, muốn chen vào tựa hồ còn kém một chút xíu. Trừ phi nó thân mềm thể nhu, co giãn tự nhiên. Quả nhiên, trận đi, mới vừa rồi còn hướng nhanh như vậy, trận cũng càng dùng sức, cắm ở chỗ đó, nếu là không người kéo nó ra tới, cũng không biết muốn thẻ tới khi nào. Trừ phi đói gầy, nghe nói thanh diện liêu nha ra vô cùng dày, chỉ là Thiệu Huyền nhìn bọn nó trên người đại bộ phận địa phương lông cũng không dài. Sâu cạn không đồng nhất màu xanh đậm đan vào nhau trong đó, tỏ ra vô cùng hỗn loạn. Bất quá, như vậy màu sắc ở trong núi rừng, quả thật là một loại cực tốt màu sắc tự vệ. Cộng thêm bọn nó cùng thân hình hoàn toàn không đồng nhất tốc độ phản ứng cùng lực công kích. Không nói nhất định có thể xưng bá mảnh địa phương này, chỉ ít hiếm có địch thủ. Không biết này chỉ thanh diện liêu nha có phải hay không đã từng động qua nham lăng người cùng bộ. Lạc người cạm bẫy, Thiệu Huyền duy nhất có thể xác định chính là hắn trong giấc mộng nhìn thấy, chín phần chính là này chỉ, cắm ở chỗ đó thanh diện liêu nha một hồi đạp móng, một hồi đi về trước rung động, đáng tiếc, như cũ vô dụng, không rút ra được lại chen không vào. Nó vẫy đuôi động tác càng lúc càng nhanh, phỏng đoán thật sự gấp ác, sớm biết như vậy ta liền không uổng như vậy nhiều tâm tư. Thiệu Huyền nói. Hắn mấy ngày này còn cố ý nghiên cứu nham lăng người chế tạo cái loại đó cạm bẫy. Nghĩ đến lúc đó cũng dùng cái loại đó cạm bẫy vồ bát. Không ngờ tới, vậy mà sẽ đụng phải như vậy một màn. Nhìn xung quanh, Thiệu Huyền dự tính đi tìm dây đằng đem này chỉ cho buộc lại. Tốt như vậy cơ hội, không bắt được đáng tiếc. Đi hai bước Thiệu Huyền lại dừng lại, xoay người về đến trước động. Từ túi da thú trong móc ra bạch trùng tơ. Nguyên bản hắn dự tính dùng bạch trùng tơ tới thiết trí cạm bẫy. Nhưng bây giờ, hắn thay đổi chủ ý. Giống nhau dây đằng, Thiệu Huyền không biết có thể hay không đem nó buộc lại. Vẫn là dùng bạch trùng tơ yên tâm hơn. Móng trước đã thẻ ở bên trong, không có cách nào trói. Thiệu Huyền chỉ có thể trước trói móng sau, phòng ngừa đem nó rút ra lúc sau nó lại chạy trốn. Thanh diện liêu nha chạy quả thật quá nhanh, quá khó đuổi, không có cách nào chạy, khí lực lại không bằng Thiệu Huyền. Nhậm thanh diện liêu nha làm sao đạp động móng cũng không cách nào. Thiệu Huyền đem trong tay bạch trùng tơ một vòng vòng đi lên. Đem nó hai chỉ móng sau gập lại liền thân thể cùng nhau buộc lại. Cột chắc lúc sau, Thiệu Huyền đưa tay đâm thanh diện liêu nha thú ra thú. Quả thật có thể cảm nhận được nó da dày. Bất quá, còn có cái địa phương kỳ quái. Này xúc cảm, trừ da dày ở ngoài, còn có chút không đúng. Trói thời điểm có loại cảm giác quái dị. Đưa tay, đè xuống đi, không có đâm một cái tức ly. Thiệu Huyền tiếp tục dùng lực, ngón tay hướng vào trong rơi vào. Hắn vừa mới đã dùng đặc thù tầm mắt nhìn qua. Này chỉ thanh diện liêu nha trên người xương cốt không có bất kỳ vấn đề. Cũng không phải mang thai thú tể. Nó một mực chiều bên này chạy tới. Hẳn đối với nơi này hết sức quen thuộc mới đúng. Nếu là lúc trước cũng chen không vào, nó liền sẽ không hướng nhanh như vậy chuẩn như vậy. Khẳng định không phải béo. Nghĩ như vậy, duy nhất khả năng chính là nó ăn nhiều. Nhưng ăn nhiều lúc sau phình to thành như vậy cũng là hiếm thấy. Thiệu Huyền đi săn những năm này không thấy mấy chỉ giống như vậy. Hơn nữa, cái khác thú vật, cho dù ăn nhiều có thể có như vậy biến hóa lớn, cũng cùng nó bất đồng, sẽ không như vậy mềm. Này chỉ thanh diện liêu nha, trong bụng quả thật giống như là tràn đầy khí một dạng. Bị đâm mấy cái thanh diện liêu nha thú dãy giụa đến càng lợi hại. Nhưng bây giờ, bất luận nó làm sao dãy giụa, cũng không cách nào từ cửa động rút ra. Thiệu Huyền có thể nghe được bên trong động truyền tới thanh âm. Hẳn là thanh diện liêu nha đang giống, nghe giống như là phong dùng sức cạo động tĩnh, không lại chờ, Thiệu Huyền xác định cột chắc lúc sau, đưa ra hai cánh tay, hai cánh tay như cái kẹp giống nhau, đem thanh diện liêu nha lộ ở ngoài động thân thể đè lấy. Chân đạp hướng vách động, hai cánh tay dùng sức kéo ra ngoài. Ba, một tiếng vang nhỏ, cắm ở cửa động thanh diện liêu nha rốt cuộc bị rút ra. Nó thoát ly cửa động, phản ứng đầu tiên chính là vặn cổ dùng răng nanh chiều Thiệu Huyền châm đi qua. Đáng tiếc, Thiệu Huyền gắt gao đè lấy nó thân thể. Ở nó dùng răng nanh châm lúc trước, một đem đè xuống đất, mặt hướng xuống, Thiệu Huyền một tay rời đến nó nơi gáy bấm lên, nhảy ra một cái tay khác, dùng bạch trùng tơ đem nó chân trước nơi đó cũng cột lên. Liền miệng cũng trói, chân sau bị trói không thể động, không cách nào chạy, không cách nào dùng lực, toàn bộ đều bị ấn trên mặt đất, luận khí lực nó cũng không sánh bằng Thiệu Huyền, chỉ có thể mặc cho Thiệu Huyền trói. Trước sau chân đều bị buộc lại, lúc sau thanh diện liêu nha cũng mất đi năng lực hành động, nhiều nhất chỉ có thể ở tại chỗ chuyển động, không dừng được từ trong lỗ mũi phun khí. Toàn bộ thú mặt nhìn qua càng âm trầm. Thế nào còn chưa tới? Thiệu Huyền thổi thổi còi gỗ, vẫn không có nghe đến Đa Khang bọn họ đáp lại. Trên bầu trời cũng không thấy hồi bộ lạc người bóng dáng. Không đuổi kịp tới, vẫn là gặp được những chuyện khác bị ngăn cản. Nếu Đa Khang bọn họ không tới, kia Thiệu Huyền chỉ có thể mang theo này chỉ bắt được thanh diện liêu nha trở về. Nhìn nhìn sắc trời, Thiệu Huyền đem bị buộc lại thanh diện liêu nha gánh lên. Đầu hướng ra ngoài, không nhường nó răng nanh có châm qua tới cơ hội. Đang định dọc theo đường cũ trở về, khi tiến vào rừng cây lúc trước, Thiệu Huyền đột nhiên dừng chân. U ám trong rừng cây, thảo lãng theo gió đong đưa cùng lá cây tiếng ma sát như cũ xa xa. Trừ cái này ra, tựa hồ lại không những động tĩnh khác. Nhưng Thiệu Huyền không có lại bước vào rừng cây, mà là đột ngột lui về phía sau. Liền ở Thiệu Huyền lui ra lúc, bên trong rừng cây đột nhiên vèo vèo mấy tiếng. Ba căn to bằng ngón tay gai xương, đột nhiên từ trên một thân cây bắn tới. Một căn ghim vào Thiệu Huyền chỗ mới vừa đứng, mặt khác hai căn bắn vào Thiệu Huyền sau lưng, cuối cùng đụng vào trên vách núi, phát ra băng băng hai tiếng giòn vang. Hai đạo bóng người giống như là đột nhiên từ trên cây sinh ra giống nhau, lại là hai chi như đầu mâu giống nhau cốt tiêu hướng Thiệu Huyền bay đi. Hơn nữa ở ném ra cốt tiêu lúc cũng không ngừng nghỉ, người cũng đi theo chiều Thiệu Huyền bên kia tiến gần. Hai người này tuy nói không bằng thanh diện liêu nha như vậy có thể trực tiếp ở trên cỏ chạy như bay, nhưng hành động cũng tương đối nhẹ nhàng, đạp lên thân cây nhảy nhót thanh âm rất tiểu, nhĩ lực không hảo người chưa chắc có thể nghe được. Thiệu Huyền tránh ra hai chi cốt tiêu, ép tới gần bóng người ở hắn trong con ngươi nhanh chóng phóng đại. Hắn đem khiêng thanh diện liêu nha thú đi lên vứt lên, một cái tay khác nắm kiếm càn quét mà ra, thân kiếm xé toạc không khí phát ra gào thét tiếng vang, giống như là kéo theo cuộn trào mãnh liệt lao nhanh nước lũ. Đối thanh diện liêu nha thời điểm, Thiệu Huyền còn có như vậy chút tâm tư nương tay, nhưng mà đối với những người này, hắn thái độ lại bất đồng. Ở Thiệu Huyền có động tác thời điểm, hai người kia trên chân biến đổi, một người hướng lên nhảy lên, một người khác thì như cũ đối Thiệu Huyền, ngăn lại Thiệu Huyền vạch qua một kiếm. Đang, kim loại va đụng chói tai tiếng vang trong, run rẩy thân kiếm đem phía trên ném xuống dương quang, phản xạ ra vô số ánh sáng, giống như là có chớp sáng đột nhiên ở trên kiếm nổ ra giống nhau. Tiếp hạ Thiệu Huyền một kiếm này người, trước kia cũng đã nghe nói qua viêm giác người khí lực lớn, nghe nói qua viêm giác người tác phong làm việc, nhưng chân chính đối mặt mới rõ ràng cảm nhận được. Này mang theo sắc bén khí thế một kiếm, mang đến chính là trong lực lượng, đầy đủ dã man đánh vào, trên tay đao đều phải bị chấn đến rời tay bay ra cảm giác. Bất quá người nọ phản ứng cũng tính mau, ở chặn một kiếm này thời điểm, đã có lui về phía sau chuẩn bị, mượn phản chấn lực đạo rút lui, quơ một kiếm lúc sau, Thiệu Huyền cũng không đi nhìn đối phương, mà là nâng tay một chảo. Giống như là sớm đã tính hảo, đem thanh diện liêu nha thú đuôi bắt lấy, vừa mới hắn ném thời điểm, liền khiến cho lực nhường nó đầu hướng lên, đuôi hướng xuống, phía trên,